Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, đêm không yên tĩnh. 1. Màn đêm sẽ che đậy kín rất nhiều nhận không ra người hoạt động. Nhưng màn đêm kết thúc sẽ đi qua, những cái kia không gặp được người hoạt động sớm muộn cũng sẽ xuất hiện tại ánh nắng lần này. Tựa như là một cái bị đào hết tiểu cô nương, tại trước mắt bao người, bị người chỉ điểm điểm, Dương Kiều Sư chết rồi, uống trà, loại hoa, dạy đồ đệ nguyện vọng cũng là tùy theo chôn vùi. Khi kia trong hoàng cung một đạo thánh chỉ đưa đến trong tay hắn thời điểm, hắn chính là đã nhận ra hết thảy không tầm thường. Cho nên hắn vì mình quan môn đệ tử lập tốt quy củ mới là rời đi trong tiểu viện. Tại phủ thái tử chuẩn bị một đoạn này thời gian bên trong, hắn cảm giác được mỗi một phút mỗi một giây đều là trôi qua vô cùng gian khổ. Trong lòng rất cảm thấy đến áp lực, không biết mới là đáng sợ nhất. Bất quá khi hắn biết có một số việc, thấy được một ít chuyện thời điểm, trong lòng của hắn chính là 10 phần chắc chắn, hắn nhất định là lúc sống không quá đêm nay, không còn cái khác, hắn biết không nên biết, thấy được không nên nhìn thấy, dù sao đều vừa chết. Vị này cao tuổi đại nho phát ra điếc tai phát hội thanh âm. Hắn không chút kiêng kỵ tức giận mắng hoàng hậu Vũ Chiêu Phượng. Hắn dám cho thái tử Long Thần một bàn tay, tại sao cùng một khác? Hắn làm vô số ngay cả nằm mơ đều là chuyện không dám làm. Một thân ảnh từ trong phủ thái tử lướt đi, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, tốc độ rất nhanh, tựa như là vỗ cánh cao phi hùng ưng đồng dạng, lướt đi một dặm chi địa. Bỗng nhiên trong lúc đó, có hai thân ảnh đột nhiên nổ bắn ra mà ra, nương theo lấy hai đạo sắc bén hàn quang. Hàn quang chợt lóe lên, kia cướp bay mà ra thân ảnh hướng xuống rơi xuống mà đi. Tại sắp tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra, cường đại kinh phong lập tức bạo phát đi ra. Hắn thân thể linh hoạt lật qua lật lại, phóng lên tận trời. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn trốn xa thời điểm, lại có ba đạo hàn quang chợt hiện, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chui vào trong người hắn. Một đạo hàn quang lại là chống đỡ hướng cổ họng của hắn. Kim nhận trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nhìn xem nam tử trước mắt, chậm rãi nói ra, ôm cây đợi thỏ, thật sự chính là không nghĩ tới, thu hoạch rất không tệ. Các ngươi thế nhưng là biết ta là người nào? Nam tử áo đen nghiêm nghị hỏi, chúng ta đương nhiên biết ngươi là ai, thái tử chó săn mà thôi. Ngươi muốn tiến về Tây Cảnh tại đưa tin, đúng hay không? Hỏa nhận trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị ý cười, chậm rãi nói, nếu biết ta là phủ thái tử người, như vậy ta chính là khuyên các ngươi tốt nhất thả ta ra. Nếu không các ngươi sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Nam tử áo đen thần sắc vặn vẹo nói, hỏa nhận thần sắc đang ý cười càng thêm tràn đầy. Tay phải hơi động một chút, một thanh ba tấc tiểu đao đâm vào nam tử áo đen trong thân thể. Nam tử áo đen thần sắc lại biến, hỏa nhận nhẹ giọng nói ra, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Nam tử áo đen cắn chặt răng, hai mắt trừng lớn, trên đầu lớn khỏa mồ hôi không khỏi rơi xuống mà xuống. Không nói một lời, hỏa nhận nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu đao trong tay chậm rãi xoay tròn, vết thương lập tức bị xé lớn, lưỡi đao sắc bén cùng bạch cốt không ngừng ma sát, suy suy rung động, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ta nói đi, nếu không ngươi sẽ có ăn không hết vị đắng. Thái tử có phải hay không phái ngươi đi Tây Cảnh điều binh? Trong lời nói, hỏa nhận trên tay cường độ càng thêm mấy phần. Mộc nhận có chút nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, rắn đánh bảy tấc, gia hỏa này cũng coi là kiên cường. Đó chính là phế đi hắn. Ta muốn nhìn xem xét, hắn đến cùng nhiều có thể chống đỡ. Hỏa nhận học cười cười, tiểu đao trong tay bỗng nhiên khẽ động, đâm thẳng hướng nam tử áo đen hạ thể. Một tấc chi địa ngừng lại. Ngươi bây giờ có 3 hơi cân nhắc thời gian. Hỏa nhận chậm rãi nói. Nam tử áo đen thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thân thể có chút run rẩy, trong đôi mắt toát ra một tia hoảng sợ. Không người nào nguyện ý làm một cái hoạn quan. Hỏa nhận ánh mắt ngưng tụ, cánh tay có chút khẽ động. Nam tử áo đen thân thể run lên, lên tiếng nói ra. Ta nói, một câu nói ra, nam tử áo đen tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân. Mộc nhận trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, đã như vậy, đó chính là nói một chút thôi. Nam tử áo đen chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói ra, ta đích xác là phủ thái tử người, ta phụng mệnh tiến đến Tây Cảnh trong đại doanh điều binh. Mộc nhận nhẹ khẽ gật đầu một cái, hướng về hỏa nhận đưa ra một cái mịt mờ ánh mắt. Hỏa nhận tiểu đao trong tay linh hoạt khẽ động. Hàn quang lóe lên, chính là trực tiếp cắt nam tử áo đen cổ họng. Hỏa nhận tiện tay từ nam tử áo đen trên thân lật ra thái tử lệnh bài. Kim nhận nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Long thần quả nhiên là lưu lại một tay. Đáng tiếc hắn có thể nghĩ tới người khác toàn bộ tính toán đến phía trước. Đêm càng ngày càng sâu. Có thể cũng là mang ý nghĩa bình minh đến thời khắc không xa. Võ Vương Long Giai rốt cục không cách nào tại yên tĩnh lại. Hắn liên tục phái ra 4 tốp người đều là giống như đá chìm đáy biển. Không có chút nào tin tức. Về phần kia Văn Tiên Sinh càng là ngay cả cái bóng cũng không có nhìn thấy. Long Giai không khỏi nhớ tới Tư Thiên Phủ ban bố cấm đi lại ban đêm lệnh. Nghĩ lại phía dưới. Long Giai đã là ngửi được một chút không bình thường hương vị. Tại Long Khuyết còn chưa vào thành thời điểm, chính là có người tại an bài đây hết thảy. Long Giai lập tức cảm giác ngồi không yên. Hắn tựa như là kiến bò trên chảo nóng, gấp xoay quanh. Trong hoàng cung, Long Khuyết ngay tại chuẩn bị đăng cơ. Cũng là Long Khuyết thời cơ, cũng là hắn cơ hội, chỉ cần hắn có thể thành công ngăn cản Long Khuyết. Mình đăng cơ, như vậy ngày mai về sau, hắn chính là Thái Càn Hoàng đế. Hoàng vị thật giống như tại trước mắt hắn. Long Giai hít sâu một hơi, trong đôi mắt tinh quang truyền ra, trầm giọng nói ra, công chiếm Hoàng cung, cầm xuống giết cha đoạt Long Khuyết. Một lời phun ra, khí thế cường đại từ Long Giai trên thân bạo phát đi ra. Ngay tại lúc đó, trong phủ thái tử, đối với hoàng vị, Long thần khát vọng trình độ xa xa vượt qua bất luận kẻ nào. Vì hoàng vị hắn cũng thế so những người khác nỗ lực càng nhiều. Trong lòng của hắn, hoàng vị sớm đã là hắn. Giờ phút này, khoác hoàng bào, Long thần chính là Thái Càn Hoàng đế. Vũ Chiêu Phượng trong thần sắc toát ra mỉm cười. Mình tha thiết ước mơ đồ vật sắp thực hiện. Trong nội tâm nàng vui sướng có thể nghĩ, Long thần thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh, đối Vũ Chiêu Phượng khẽ khom người, nhẹ giọng nói ra, mẫu hậu, tối nay nhất định là gió tanh mưa máu, ngày mai như thế nào, ai cũng là không thể nào đoán trước, mong rằng ngươi nhiều hơn bảo trọng. Vũ Chiêu Phượng thần sắc không khỏi biến đổi, loại chuyện này, thành thì là quân lâm thiên hạ. Vạn người quỳ lại, bại thì là nhất định bỏ mình. Không biết vùi lấp nơi nào. Mỉm cười gạt ra, Vũ Chiêu Phượng chậm rãi nói ra. Yên tâm, lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Bởi vì ngươi cứu cứu đã là đặt lên toàn bộ vũ gia. Hiện tại ngươi ra ngoài liền biết. Long thần thần sắc không khỏi biến đổi. Bước nhanh đi ra phủ thái tử bên ngoài. Bên ngoài phủ, một đội nhân mã sớm đã là đang chờ đợi. Nhìn thấy Long thần đi ra, hết thảy mọi người quỳ rạp xuống đất, bái kiến hoàng thượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh,